Chương 34, bộ kẹ mẩn liên minh, thiên vương cùng quán quân. Hiện tại bắt đầu vã lệ tảo long cùng sẽ là đồn City đạo quán huấn luyện ra ẹ gì cả trong lúc đó đạo quán chiến đấu. Thi đấu sử dụng bộ kẹ mẩn làm bà con, thi đấu không có thời gian hạn chế. Đương một phương toàn bộ kẹ mẩn không cách nào lúc chiến đấu thi đấu kết thúc, chỉ có người khiêu chiến có thể ở trong chiến đấu thay thế bộ kẹ mẩn, do người khiêu chiến trước tiến công. Như vậy, Long, ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn là hắn, đi thôi, tản gì lạ. Ẹ gì cả trước tiên phái ra bộ kẹ mẩn lên sân khấu. Sẽ là đồn City đạo quán dùng chính là thảo hệ gỡ giặt thai bộ kẹ mẩn, Long phái ra tịt ghi hoặc cùng ạt cả nhìn hoặc là gặt lì sẽ khá có lợi. Đại sĩ phân tích nói, Long trước đây không lâu thu phục sỉ rổ là trùng hệ bột thai QNZ có thể khắc chế thảo hệ gờ giạt thai bổ kẻ mận. Gian nói bổ sung, trên thực tế ta cảm thấy lấy Long thực lực, trong tay hắn tùy tiện con nào bổ kẻ mận cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Giải lệ đối với Long thực lực vẫn là tương đối tự tin. Như vậy, phía ta bên này phái ra chính là hắn, đi thôi, sỉ rổ, đây là ngươi xử nữ chiến. Long đã sớm nghĩ kỹ muốn phái ra xì rổ, mấy ngày nay cùng xì rổ ở chung vẫn tính hòa hợp, Long quyết định trước tiên dùng đạo quán chiến bồi dưỡng một tí cùng xì rổ trong lúc đó hiểu ngầm. Long, không nghĩ tới ngươi con thứ nhất phái ra chính là xì rổ, này con xì rổ không chỉ màu sắc đặc thù hơn nữa phát dục cực kỳ đẹp đẽ lên rất khó đối phó. Ẹ gì cả đúng là bất ngờ Long con thứ nhất liền phái ra xì rổ lợi hại như vậy bổ kẻ mẩn. Nếu do ta trước tiên công... Long khẽ mỉm cười phất tay nói, xì rô, sờ vật đan sờ. Tàn gì lạ, vì nẹ hiệp. Dùng hạ tì lì tì tách ra sau đó sử dụng sờ xì sổ. Hạ xì rô liên tục mấy cái chết nhảy lôi ra liên tiếp bóng người dễ dàng liền tách ra tàn gì lạ vì nẹ hiệp công kích. Hiệp xì rô lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt đến tàn gì lạ bên người sờ xì sổ đem chưa kịp phản ứng tàn gì lạ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vành tàn gì lạ con mắt hiện vòng xoáy trạng ngã trên mặt đất. Một đòn liền đánh bại tản di là đặc sĩ một chút kinh ngạc nói. Đó là chuyện đương nhiên, nhớ lúc đầu ta hỉ dậy gần có thể bị khi đó hay vẫn là sở sỉ thờ người này bức bách rơi vào cảnh khốn khó đây. Giải lệ nói rằng, này con sỉ rồ thực lực tương đương mạnh mẽ hiện tại không chỉ sở vật đan sở trên diện rộng cường hóa công kích hơn nữa còn có thuộc tính trên ưu thế vì lẽ đó một đòn giết chết cũng không ngạc nhiên. Giống như ta nghĩ, người này con sỉ rồ thực lực quả nhiên phi thường lợi hại. Ẹ gì cả thu hồi tản gì lạ, tiếp theo ta phái ra chính là hắn, đi thôi, ủy tỷ bờ hẹo. Trên A, dạ dồ lịp, dùng phu di cột tờ áp sát hắn. Hiệp sĩ dồ dùng phu di cột tờ đem ủy tỷ bờ hẹo dạ dồ lịp một vừa đánh tan cũng trực tiếp đến gần ủy tỷ bờ hẹo. Dùng sở si sổ đánh đổ hắn. Hạ sĩ dồ sở sỉ sổ trực tiếp trúng tim ủy tỷ bờ hẹo bày tản gì là gót chân bị thuân sát. Long. Ngươi là đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra tới nay gặp phải ma nhờ nhất người khiêu chiến. Ẹ gì cả liên tục bị Long thuấn sát cũng không có biểu hiện đặc biệt thủ rũ. Long đương nhiên biết ẹ gì cả dựa dẫm là cái gì, chính là con kia hội tỏa ra đặc thù mùi thối gờ lùm, nguyên chứ trong hạt nhưng là bị ẹ gì cả gờ lùm mùi thối liên tục đánh bại. Bất quá liền Long xem ra chỉ có lúc đó hạt như vậy ngô cờ qua mới sẽ bị đơn giản như vậy đánh bại. Tuy rằng ẹ gì cả này con gờ lùn có chút đặc biệt hội phát sinh đặc thù mùi thối khiến người ta quả thực không cách nào nhịn được, bất quá đối với Long tới nói phá giải chiêu này đơn giản nhất bất quá. Trên đi, gờ lùn. Ẹ gì cả quả nhiên như Long suy đoán như vậy phái ra gờ lùn tỏa ra mùi thối. Long trên khỏe môi trọn, xì rỗ lần này một lần giải quyết hắn đi, xì vợ bỉn. Hiệp xì rỗ thu hồi to lớn song kiềm tần số cao chấn động trên lưng lưỡng đôi ca nhờ. Sì rồ cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì ngược lại sỉ vợ bỉn mang tính áp đảo trực tiếp đem gờ lùn thổi bay gờ lùn tàn nhẫn mà đánh vào trên tường mất đi năng lực chiến đấu. Long mỉm cười đối với ẹ gì cả lắc lắc ngón tay, xem ra ngươi rất dựa dẫm gờ lùn cái này tỏa ra mùi thối năng lực vì lẽ đó sơ sẩy đối với gờ lùn những phương diện khác năng lực bồi dưỡng. Ngươi gờ lùn bất luận đủng có cỡ nào đặc thù tỏa ra mùi thối năng lực bất quá mùi thối chung quy là khí thể. Vì lẽ đó khí thể phương diện công kích nhất ngộ không được phong. Ẹ gì cả bất đắc dĩ thu hồi gờ lùn đối với Long nói rằng, vốn là ta nghĩ đánh ngươi trở tay không kịp sau đó một lần đến cái đại nghịch chuyển thế nhưng thực ở không nghĩ tới gờ lùn cái này năng lực đặc thù nhược điểm lập tức liền bị ngươi nhìn thấu. Ta lần này là thật sự thua tâm phục khẩu phục, ngươi cùng ngươi bổ kẻ mần đều rất lợi hại. E gì cả thu hồi gờ lùm đi tới Long trước mặt khá là ủ rũ đem cầu vồng huy chương đưa cho Long. Xem ra đạo quán huấn luyện ra không chuyên tâm tận sức ở đạo quán thi đấu vẫn không được gã đại sĩ vi thở dài một hơi, liên tưởng đến bản thân nàng tự vì lẽ đó cùng Long đồng thời lữ hành cũng là bởi vì muốn một lần nữa rèn luyện chính mình nhượng thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hơn. Nhưng là cho tới bây giờ ta liền một con bộ kẹ mẩn đều không có thu phục. Đại sĩ vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá ta cảm giác sẽ là đồn diêm nước hoa đúng là vô cùng không sai. Giải lệ nói rằng, ân, mỗi một loại đều rất có phẩm vị khiến người ta rất khó chọn chọn. Xin thi ạ gật gù một mặt tán đồng. Đạo quán huấn luyện ra công tác là vì xác nhận người khiêu chiến trình độ tuy rằng huấn luyện ra thực lực quá nhược liền không thể rất tốt mà hoàn thành chức trách của chính mình. Gian theo bản năng liếc mắt nhìn sạp gì nạ. Nếu như mỗi cái đạo quán huấn luyện ra đều giống như sạp gì nà mạnh mẽ e sợ hầu như không có huấn luyện ra năng lực thu thập đủ 8 tấm huy chương đi. Xin thì ạ liếc mắt nhìn sạp gì nà mỉm cười nói, sạp gì nà thực lực coi như là cho phép tứ đại thiên vương cu nở dê thừa sức. A dê lệ, đại sĩ cùng gian đều một mặt bội phục nhìn sạp gì nà. Nếu sĩ nội quán quân xin thì ạ nói sạp gì nà thực lực có thể xứng đôi tứ thiên vương vậy thì tuyệt đối đúng rồi. Các nàng biết sạp gì nạ rất không lợi hại hơn không rõ ràng cụ thể đến mức độ nào, không nghĩ tới xỉn thì ạ cái này liên tục xa ưu năm liên tục xỉ nổ quán quân có thể nói là chuyển kỳ tính nhân vật đối với sạp gì nạ đánh giá dĩ nhiên cao như thế. Tuy rằng lúc trước xỉn thì ạ gạ cồn bị sạp gì nạ ạ lạ cả dẻm đẩy vào tuyệt cảnh nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, bất quá sạp gì nạ tuy rằng bị đánh bại thế nhưng có thể làm cho xỉn thì ạ giật mình vốn là không nhiều lắm đâu. Xin thì ạ gạ cồm nhưng là năng lực diệt thiên vương đội cấp bậc, vì lẽ đó sạp gì nạ nắm giữ thiên vương cấp bậc thực lực cũng không khiến người ta bất ngờ. Thế nhưng Long hiện tại thực lực ở vào cấp bậc gì đâu ra dư lệ tò mò hỏi xin thì ạ. Si Cùn, Dơ Dạ Gô Nách, Tì Dạ Nì Tạ, Gạt Ly, Ín Phơ Mạ vẽ thiên vương cấp bậc xin thì ạ trầm tư một lúc từ từ đạo, còn có con kia hình thể to lớn kẹn tạp dần lực phá hoại trên đạt đến thiên vương cấp bậc. Quá tốt rồi. Như vậy Long tập hợp một con thiên vương đội ngũ đây. Gian hưng phấn nói, Long quả nhiên lợi hại. Ta cảm thấy Long cùng sạp gì nạ đương cản khu vực thiên vương thật sự rất tốt nha. Đại sĩ mỉm cười nói. Sạp gì nạ không có phản ứng bất quá Long vừa vặn nghe được đại sĩ bất mãn nói. Ta nhưng là phải lập chí trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra ít nhất phải trở thành cản khu vực quán quân đi. Thật không chịu được người này. Gian bất đắc dĩ khoát tay nói, hiện tại ngay khi dương dương tự đắc. E gì cả một mặt mỉm cười đi tới nói rằng, ta cảm thấy Long không làm được thật có thể trở thành cản vị trí đầu não quán quân nha. Liên minh toàn bộ 5 cái khu vực hảo như chỉ có cản không có quán quân đi. Đại sĩ nói rằng, giải lệ giải thích, bởi vì đến trước mắt vì thế không người nào có thể đánh bại cản tứ đại thiên vương. Cản tứ đại thiên vương được xưng liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương, băng hệ Kha Nắm, quỷ hệ Gostai Agatha. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bờ Juno cùng long hệ dở dạ gồng thai lạn sở trong đó bờ Juno hay vẫn là rồ ở tổ khu vực cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thiên vương mà lạn sở càng là kiêm nhiệm rồ ở tổ khu vực quán quân nha. Xin thì A mỉm cười nói, cản là bổ kẻ mẩn trụ sở liên minh nơi đóng quân hơn nữa cản là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra môn nơi khởi nguồn vì lẽ đó tụ tập rất nhiều cao tố chất bổ kẻ mẩn huấn luyện ra vì lẽ đó cản khu vực tứ thiên vương đương nhiên mỗi người đều chắc việt bất phàm. Long trước đây chơi game cạn cùng rồ ở tổ khu vực mỗi cái phiên bản thiên vương quán quân cũng khác nhau vì lẽ đó không rõ ràng lắm hiện tại mỗi cái khu vực thiên vương tình huống. Gian làm bộ kẻ mẩn liên minh cảnh sát đối với liên minh thiên vương cùng quán quân vẫn là hết sức hiểu rõ. Cạn cùng rồ ở tổ khu vực mấy năm trước là một thể xưng là quan đều khu vực, mà sớm nhất liên minh là không có quán quân, vì lẽ đó băng hệ Kha Nắm, quỷ hệ Gostai Agatha. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bờ Juno cùng long hệ dở dạ gồng thai lạn sở chính là sớm nhất quan đều tứ thiên vương. Sau đó bộ kẻ mẩn liên minh vì các nơi khu cân bằng phát triển đem quan đều khu vực chia làm cạn cùng rồ ở tổ hai cái khu vực cũng đề bạt mới mạnh mẽ huấn luyện ra đảm nhiệm rồ ở tổ khu vực thiên vương. Trong đó có siêu năng hệ xì tài thai một thụ, ác hệ đặc thai cả rèn cùng độc hệ và sần thai cổ gà. Sau đó bộ kẻ mẩn liên minh vì khích lệ càng nhiều huấn luyện ra ở thiên vương mặt trên lại thiết trí quán quân chức vị. Dù ở tổ khu vực lạn sở, hồ hền khu vực sở tồn, xí nội khu vực xỉn thị ạ tiểu thư cùng ở nổ và khu vực án đờ ở lần đầu khiêu chiến tứ thiên vương sau khi thành công bị trao tặng quán quân hàm, thế nhưng gần nhất hồ hền khu vực sở tổn tiên sinh hướng về bộ kẹ mẩn liên minh trình từ nộp xuất quán quân chỗ ngồi do hồ hền khu vực nguyên đạo quán quán chủ đồng thời QNZ là đỉnh cấp bộ kẹ mẩn phối hợp ra mét lợi có thể thành công khiêu chiến hồ hền tứ thiên vương kế nhiệm hồ hền liên minh quán quân chức vị. Thế nhưng chỉ có cản khu vực cho tới nay không người nào có thể chiến thắng đương nhiệm cản tứ thiên vương đăng đỉnh quán quân bảo tọa, cho nên mới có cản liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương danh xưng. Giải lệ tiếp theo gian tiếp tục nói, Long vì lẽ đó ngươi liền nỗ lực trước tiên trở thành cản khu vực quán quân đi, bất quá muốn đánh bại lạn sở tiên sinh nhưng là rất không dễ dàng nha, lạn sở cùng tỷ tỷ thực lực nhưng là không phân cao thấp nha, trở thành cản quán quân thì tương đương với trở thành liên minh ma nhờ nhất quán quân nha. Long vỗ ngực một cái tràn đầy tự tin đạo, khiêu chiến quán quân chức vị đó là đương nhiên, bất quá ở trước đó ta muốn thắng được cản Indigo League quán quân sau đó là rồ ở tổ sỉ vợ League quán quân tiếp theo là các nơi khu đại hội quán quân đến cái quán quân đại mãn quán mới khiêu chiến các nơi khu bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương cùng quán quân trở thành danh xứng với thực toàn thế giới ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Khiêu chiến liên minh toàn bộ tứ thiên vương ẹ gì cả có chút bị dọa cho sợ rồi. Thật phụ họa Long tính cách. Gian thẹn thùng ngượng ngùng nói rằng, hảo, Long nắm tay đạo, nếu cầu vồng huy chương bắt được tiếp tục đợi ở chỗ này QNZ vô vị, như vậy hướng về cái kế tiếp đạo quán lên đường đi, ở tập hợp đu toàn bộ ta mở cái huy chương trước cũng không thể thư giãn hạ xuống. Không cần gấp gáp như vậy đi. Đại sĩ bất đắc dĩ nói, thật vất vả đi tới xe lạ đồn City ta còn muốn mua một ít nước hoa đây. Ta xem các ngươi ngày hôm nay ngay khi xe lạ đồn gym nghỉ ngơi tốt. Các ngươi liên tục như vậy chạy đi QNZ quá cực khổ đi. E gì cả tiếp theo đối với Long nói rằng, hơn nữa lấy Long trình độ muốn tập hợp đu 8 tấm huy chương hay vẫn là rất chuyện đơn giản đi, hơn nữa cự ly Indigo League khai mạc còn có một quãng thời gian rất dài đi. Cuối cùng Long hay vẫn là không nhìn nở được cờ mấy nữ nhóng nheo đòi hỏi quyết định ở sẽ lạ đồn City nhiều dừng lại một quãng thời gian. Mấy cái nữ hải cao hứng cùng E gì cả đồng thời thí nghiệm các loại nước hoa. Còn đối với thứ đó không có hứng thú Long cùng sạp gì nạ tắc lai đến sẽ là đồn City to lớn nhất game trung tâm. Ở đây có thể dùng game tệ hối đoái các loại phần thưởng, có ngạc nhiên của bạn, tiến hóa thạch còn có các loại bộ kẻ mẩn. Cao cấp nhất phần thưởng là Master bạn cần 99.999 cái game tệ có thể hối đoái, thứ yếu liền trúc ghệ vị quý giá nhất cần 9.999 cái game tệ mới có thể hối đoái. Long đối với Master bạn đương nhiên phi thường khắc cầu, này là phi thường có thể gặp mà không thể cầu bà bối, coi như không thể như game trong như vậy có thể làm được tuyệt đối 100% thu phục suất. Trong này Master bạn đối với thần thú tuyệt đối là không có hiệu quả, bằng không những cái kia tà ác tập đoàn liền không cần hao tổn tâm cơ dùng các loại thủ đoạn tới bắt những thứ ở trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Bất quá Long QNZ không hy vọng dùng Master bạn đi thu phục thần thú. Bất quá đối phó không phải cấp độ truyền thuyết bộ kẻ mẩn khác Master bạn hẳn là đều là một chảo một cái chuẩn. Bất quá ta nhìn Master bạn đắt đỏ 99.999 cái game tệ dựa theo 1:25 tỷ lệ đến toán cái kia Master bạn muốn gần 250 vạn tiền tài mới có thể hối đoái. Long cũng không có có tiền như vậy, dự a theo thế giới này tỷ giá hối đoái đến toán 250 vạn tương đương với trước thế 25 vạn nhân dân tệ. Long bất kể là trước thế hay vẫn là kiếp này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ở Porta Vista, thị trường đúng là vì cảm tạ Long khen thưởng 10 triệu cho Long bất quá toàn bộ bị giải dữ lệ mấy nữ vô liêm sỉ bóc lột. Long trên người bây giờ nhưng là một mao tiền đều không có. Long đang chuẩn bị lạ nạ tư ly khai, nhưng la sạp gì nạ nhưng nhẹ nhàng mà đưa cho Long một tấm 1.000 nguyên đại sao. Long ngạc nhiên mà nhìn sạp gì nạ không hiểu trên người không có bất kỳ bao bao cùng túi láo sạp gì nạ từ đâu tới này 1.000 nguyên. Sạp gì nạ chỉ một cái cả người đeo vàng đeo bạc điển hình nhà giàu mới nổi phái đoàn gia hỏa, khiếp mắt lại tay bên trong lập tức lại thêm ra một tấm 1.000 nguyên đại sao. Long xuất mồ hôi chán âm thầm phòng đoán đạo, sạp gì nạ dĩ nhiên dùng siêu năng lực trộm tiền chuyện này thực sự là khiến người ta thẹn thùng. Bất quá Long hiếu kỳ chính là sạp gì nạ mấy ngày nay biến hóa thực sự là Long trời lơ đất trơn nên càng thêm tràn ngập nhân tính. Long đột nhiên nghĩ đến sạp gì nạ còn có mặt khác một nửa nhân cách rồ sẩy. Từ khi đêm đó qua đi Long liền vẫn không có nhìn thấy cái kia cùng sạp gì nạ tuyệt nhiên không giống cô gái nhỏ. Không biết lúc nào năng lực gặp lại được Na Nờ Dê. Sạp gì nạ lạnh rên một tiếng đối với Long nói rằng, Xem ra ngươi đối với nàng cũng thật là quyến luyến không quên a. Cái gì lòng kinh hãi hồn phi phách tán khó mà tin nổi mà nhìn sạp gì nạ, na nở dê là làm sao biết ta nội tâm ý nghĩ. Hừ, ngươi ở thật nhanh, ta là làm sao biết ý nghĩ trong lòng ngươi sao? Sạp gì nạ lạnh lùng nói. Long tiểu gà mổ thóc rô nở dê như gật đầu liên tục. Đây là độc tâm thuật, cùng tệ lẹ hoặc còn có niệm lực như thế là siêu năng lực một loại ứng dụng. Sạp gì nạ nhượng long vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới sạp gì nạ siêu năng lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể trực tiếp thấy rõ tâm linh người khác. Bất quá Long Cu Nở Dê có nghi hoặc tại sao lúc trước cùng sạp gì nạ lúc đối chiến sạp gì nạ không cần độc tâm thuật dò xét trong lòng hắn ý nghĩ. Nếu như ở bộ kẻ mẩn lúc đối chiến có thể biết trong lòng của đối phương ý nghĩ này không thì tương đương với lợi cho thế bất bại sao? Dùng siêu năng lực tiến hành tệ lẹ và không chỉ muốn được biết chỗ cần đến tọa độ, hơn nữa cự ly Cu Nở Dê có hạn chế ra. Dùng siêu năng lực đem người biến thành đố ngâu không chỉ cần phải cường đại siêu có thể kiệt tắc làm chống đỡ. Hơn nữa biến hoa đố ngâu thời gian Cu Nở Dê là có hạn chế ra, vì lẽ đó phát động độc tâm thuật đương nhiên Cu Nở Dê là có điều kiện. Sạp Dĩ Nạ hiếm thấy một hơi nói rồi nhiều lời như vậy đối với Long lạnh lùng nói rằng. Điều kiện gì? Long một mặt chờ mong mà nhìn về phía Sạp Dĩ Nạ, bất quá Sạp Dĩ Nạ căn bản không nhìn Long ánh mắt mong đợi quay đầu liền đi. Long biết muốn dự phòng sạp gì nạ độc tâm thuật là không hy vọng, bất quá Long đúng là rất mừng rỡ sạp gì nạ biến hóa. Ta nhất định sẽ làm cho người thay đổi. Long quay về sạp gì nạ bóng lưng âm thầm đạo.